xem ra hầu tước đại nhân quan trọng công danh hơn con trai thì phải. Không, công tước đại nhân hiểu lầm rồi. Ellen Andre lắc đầu, bây giờ tuy bề ngoài Andre chúng tôi có vẻ là đang ra oai quấy nhiễu ngũ đại gia tộc nhưng tận sâu bên trong. Mối quan hệ của họ với bộ máy chính trị của các cường quốc trên thế giới lại vô cùng tốt. Đó là còn chưa kể đến việc từ sau mối thù của tư đồ gia tộc với chúng tôi. Bản thân họ cũng bồi dưỡng một nguồn nhân lực vô cùng cường đại. Chỉ cần có những bất lợi với ngũ đại gia tộc xảy ra là nguồn nhân lực đó sẽ được khởi động. Chúng tôi cũng không muốn ngần ấy năm xây dựng lại gia tộc bị đổ bể. Còn về phần Hạ Huân, đây chính là con đường mà nó chọn. Nó sẽ phải tự lo lấy. Cách chương.